Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 686, có lẽ hết thảy đều là thiên chú định. Nghe được Tạp Lạc Dương nói như vậy, Ứng Hồng không nói gì, chỉ là ngẩng đầu nhìn hắn, bị Ứng Hồng như vậy nhìn, Tạp Lạc Dương thở dài một tiếng, vươn tay sờ sờ Ứng Hồng đầu tóc. Ứng Hồng, ngươi biết không, ngươi thân thể ngũ tạng đều bị hao tổn, xương cốt nhiều da đứt gãy. Dựa theo tình huống như vậy ngươi không có khả năng sống sót. Mà ngươi có thể sống sót đã là cái kỳ tích. Vừa rồi như vậy tình huống, ngươi không nên vận dụng lực lượng, thân thể bị thương như vậy nghiêm trọng. Nàng còn có thể vận dụng lực lượng, nên nói như thế nào nàng? Nghe xong Tạp Lạc Dương nói, Ứng Hồng cúi đầu. Muộn thanh muộn khi nói, ta vốn là đã chết, là Ninh An nghĩ cách đã cứu ta, những lời này vừa ra. Tạp Lạc Dương giật giật môi, tựa hồ muốn nói cái gì, lại không biết nên như thế nào đi nói, liền không có nhiều lời, chỉ là vươn tay ôm Ứng Hồng, bàn tay một chút vỗ Ứng Hồng bối, còn nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy Ứng Hồng thời điểm. Bởi vì là tinh linh quan hệ. Ứng Hồng lúc ấy tuy rằng không thể nói chuyện, hành động năng lực lại rất cường, a kêu, cũng không cảm thấy mệt. Ở tinh linh tộc lần đầu tiên nhìn thấy Ứng Hồng, có lẽ là hắn cùng bọn họ lớn lên không giống nhau. Không có nhòn nhọn lỗ tai, bởi vậy Ứng Hồng vẫn luôn vây quanh hắn đảo quanh, hắn thấy nàng quá đáng yêu, liền ôm lên. Lúc ấy, Ứng Hồng thích nhất làm sự tình chính là dắt hắn lỗ tai. Chỉ chớp mắt đều qua đi vô số năm, Ứng Hồng cũng từ nhỏ tiểu nhân hài tử trường tới rồi lớn như vậy. Hắn vốn tưởng rằng Ứng Hồng sẽ bình bình an an ở tinh linh tộc. Không ngờ tới Ứng Hồng rời đi tinh linh tộc, cũng nhận hết cực khổ. Có lẽ hết thảy đều là thiên chú định, liền cùng đã từng hắn giống nhau. Cái gì đều không thể thay đổi. Nghĩ đến đây, Tạp Lạc Dương cúi đầu nhìn thoáng qua trong lòng ngực Ứng Hồng. Phát hiện nàng đã ngủ, liền không có lại quấy rầy nàng, mà lúc này trong thần điện mặt, Tiết Lưu, Đế Tinh Thần, Vô Tà ba người đều không có nói chuyện. Chúng ta có thể đi hỏi một chút Bích Lạc, nơi này có chỗ nào là có thể giam giữ người sơn động. Hơn nữa không sai nói, cái kia trong sơn động có đại lượng lam thủy tinh, Vô Tà nhàn nhạt nói. Tiết Lưu nghe vậy không nói gì. Nhưng thật ra Tiết Lưu đối diện Đế Tinh Thần gật gật đầu. Tỏ vẻ tán thành, Ứng Hồng hiện tại đã cho bọn họ manh mối. Nếu bọn họ lại tìm không thấy nàng liền vô dụng. Bất quá Ứng Hồng nói những lời này đó là có ý tứ gì? Ninh An phụ thân, cũng chính là Tạp Lạc Dương phụ thân giam giữ Tạp Lạc Dương. Nhưng là Tạp Lạc Dương phụ thân đã bị một cái ngoại lai linh hồn cắn nuốt rớt. Chiếm cứ thân thể hắn, mà người kia tựa hồ là vì đối phó Ninh An mới bắt Ứng Hồng. Tưởng tượng đến này quan hệ, Vô Tà liền có chút đau đầu xoa xoa ấn đường, Ninh An gây thù chuốc oán rất nhiều a. Chuyện này chúng ta trước nói cho Bích Lạc đi, Đế Tinh Thần nghĩ nghĩ. Tiếp tục nói, Ninh An nơi đó cũng không thể gạt, Ứng Hồng nói, nơi đó văn tự chỉ có Ninh An xem hiểu. Tưởng cứu bọn họ nhất định phải muốn Ninh An mới được. Thuyết minh bọn họ bị nơi nào văn tự cấp vây khốn, ta đi kêu Ninh An. Các ngươi trước từ từ, Đế Tinh Thần nói xong, liền hướng tới mặt khác vừa đi đi. Thấy Đế Tinh Thần rời đi, Vô Tà đứng dậy vỗ vỗ Tuyết Lưu bả vai, nói, ta đi tìm Bích Lạc lại đây, dứt lời. Vô Tà liền rời đi tại chỗ, chờ Đế Tinh Thần cùng Vô Tà đều sau khi rời khỏi. Tiết Lưu mới ngửa đầu nhìn không trung, nhấp môi không nói gì, không biết suy nghĩ cái gì, đứng ở chỗ rẽ chỗ Vô Tà thấy vậy, khẽ lắc đầu, sau đó xoay người rời đi. Hết chương.